Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 398, tiền trợ cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đè tay xuống, đợi các quan im lặng xuống, chậm rãi nói, huyền nghi kỳ án rắc rối phức tạp như thế. Hứa Thất An 10 ngày 1 tháng đã phá, thật sự là kỹ năng như thần. Nhân tài bậc này hy sinh vì nhiệm vụ, chính là tổn thất của triều đình ta. Cứ theo Trương Hành Anh tấu đi. Ngụy Uyên trên điện đánh mệnh quan triều đình, trong mắt không có kỷ cương, phạt 1 năm bổng lộc. Về phần việc kinh sát, theo tổ chế, không cần sửa đổi. Các quan đối với Nguyên Cảnh Đế nhẹ nhàng bâng quơ xử phạt trái lại không có gì ngoài ý muốn. Tuy trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết loại chuyện này không có khả năng lật đổ đại hoạn quan. Lấy tầm quan trọng của Ngụy Uyên, mức độ rộng lượng của bệ hạ với hắn cực cao. Đánh mệnh quan triều đình 1-2 lần, nhận chút xử phạt đã là cực hạn. Chuyện làm bọn họ kinh ngạc, Ngụy Uyên thế mà không rối rắm việc kinh sát nữa, ngậm miệng không nói. Điều này làm quần thần ý thức được, cái gọi là trì hoãn kinh sát chỉ là cái cớ Ngụy Uyên chút giận. So sánh với xử phạt không nhẹ không nặng, nguyên nhân Ngụy Uyên thất thố khiến quần thần cực kỳ để ý, thì ra Ngụy Hoạn không chê vào đâu được. Cũng có tồn tại làm hắn để ý, khiến hắn thất thố. Sau đó, ở việc truy phong tước vị Hứa Thất An, các phe triển khai thảo luận kịch liệt. Sau một phen cãi cọ, tước vị Hứa Thất An định ra, Trường Nhạc huyện tử, tử tước, không thể thừa kế truyền lại cho con cái. Buổi chầu nhỏ chấm dứt, các quan giải tán, Ngụy Uyên không nói một lời bước đi, không biết có phải cố ý hay không. Hắn bước cực nhanh, đi ở trước mặt quần thần, không cho người ta nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nghĩa phụ, Nam Cung Thiến Nhu nghênh đón, còn đang muốn hỏi nội dung buổi chầu nhỏ, hỏi văn thư hòa tốc 800 dặm, nhưng hắn bỗng ngây người. Ngụy Uyên rõ ràng không có vẻ mặt, lại làm người ta dễ dàng đọc ra thương cảm. Trong đôi mắt lắng đọng lại tang thương năm tháng tạo ra, thế mà lại có sự tiêu điều thật sâu. Không nói gì, ngay cả gật đầu cũng không có. Ngụy Uyên lặng lẽ đi đến, lặng lẽ đi sát qua bên người Nam Cung Thiến Nhu, lặng lẽ tiếp tục tiến lên. Vạt áo bào xanh nhẹ nhàng lay động, bóng lưng tiêu điều cô tịch. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thiến Nhu sửng sốt. Hắn nhìn các quan phía sau đi tới, nhịn xuống ý thăm dò, sải bước đuổi theo Ngụy Uyên. Bánh xe lọc cọc, trên đường quay về nha môn Đà Canh Nhân, Nam Cung Thiến Nhu nhịn suốt dọc đường. Khi tới gần nha môn, rốt cuộc hỏi ra khỏi miệng, nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trong xe, Ngụy Uyên giọng trầm thấp khàn khàn truyền đến, Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cái này, vẻ mặt Nam Cung Thiến Nhu đọng lại. Hắn quay đầu, lặng lẽ đánh giá thùng xe một cái. Tuy cửa xe cản, nhưng hắn vẫn không tự giác động tác chậm lại, sợ bị Ngụy Uyên phát hiện. Toàn bộ nha môn Đà Canh Nhân đều biết Ngụy Công coi trọng Hứa Thất An, nhưng chỉ có Nam Cung Thiến Nhu và Dương Nghiễn biết. Đâu chỉ là coi trọng, nghĩa phụ ôm kỳ vọng thật lớn đối với Hứa Thất An, tựa như thợ thủ công phát hiện một khối ngọc thô hoàn mỹ, yêu thích không buông tay, tâm tâm niệm niệm muốn mang hắn tạo hình thành mỹ ngọc có 102. Ngày ngọc thành, chấn động thiên hạ, tuy chưa nói rõ, nhưng trong lòng Nam Cung Thiến Nhu rõ, phần chờ mong cùng coi trọng này đã hơn hắn đứa con nuôi này rất nhiều rất nhiều. Bây giờ Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ, tâm tình nghĩa phụ có thể nghĩ mà biết. Trong lòng Nam Cung Thiến Nhu thở dài một tiếng, hắn vốn tưởng mình sẽ âm thầm cao hứng. Hứa Thất An xuất hiện khiến hắn ghen tị, khiến trong lòng hắn không cân bằng. Vô số lần nghĩ, nếu tên kia chưa từng xuất hiện thì tốt rồi. Nghĩa phụ luôn chú ý nhất vẫn là ta. Hôm nay nghe nói tin Hứa Thất An chết, Nam Cung Thiến Nhu lại không có chút cảm xúc vui vẻ, ngược lại buồn bã như mất mát, trong lòng vắng vẻ. Lúc này, dây cương trong tay bỗng nhiên tuột ra, Nam Cung Thiến Nhu cả kinh, mới phát hiện dây cương trong lòng bàn tay, không biết từ khi nào bị hắn bóp thành bột phấn. Về tới nha môn, Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Uyên vào Hạo Khí Lâu, lên tầng 7, Ngụy Uyên dừng lại ở cửa phòng trà, thấp giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn ở một mình chốc lát. Nam Cung Thiến Nhu muốn nói lại thôi, khom người rút đi, nhưng chưa rời khỏi, mà là chờ ở bên ngoài phòng trà. Phòng trà im lặng, ánh mặt trời sau buổi trưa chiếu vào lan can nhìn xa, rộng rãi sáng ngời. Ngụy Uyên cứ theo lẽ thường lật xem công văn, như cái gì cũng chưa xảy ra. Hắn vẫn là đại hoạn quan vui giận không hiện ra mặt. Mặt trời dần dần về phía tây, ánh mặt trời hoàng hôn là màu đỏ cam, chiếu đám mây phía tây như thiêu đốt. Công văn trong tay Ngụy Uyên, một tờ cũng chưa từng lật. Hắn ngồi im hai canh giờ rưỡi, khép lại công văn, day day mi tâm. Ngụy Uyên hô, Thiến Nhu, nghĩa phụ. Nam Cung Thiến Nhu nghe tiếng tiến vào, khuôn mặt tinh xảo che kín lo lắng. Triệu tập toàn bộ Kim La ở trong nha môn, Ngụy Uyên nói, Nam Cung Thiến Nhu rút đi. Không bao lâu, dẫn theo 6 Kim La quay về. Lúc này, Ngụy Uyên chắp tay đứng ở giữa phòng uống trà, ánh mắt không tiếng động đánh giá Kim La. Ngụy công, các Kim La ôm quyền. Ngụy Uyên khẽ gật đầu, chậm rãi nói, truyền lệnh toàn bộ cơ sở ngầm giải bên ngoài, thẩm thấu các quốc gia phía đông bắc. Trước đầu mùa hè, bổn tọa phải có được bản đồ bố cục biên phòng phía tây nam Vu Thần giáo. Không tiếc trả giá tất cả. Kim La Trương khai thái cả kinh. Ngụy công, Kim La khác cũng giật mình. Ngụy Uyên thản nhiên nói, sau thu hoạch vụ thu, bổn tọa muốn đánh Vu Thần giáo. Quả nhiên, mấy vị Kim La thật cẩn thận quan sát Ngụy Uyên, rốt cuộc nhận ra vị đại hoạn quan này có hơi không thích hợp. Ngụy công trước kia luôn là tư thái siêu nhiên trí tuệ, có tĩnh khí tương xứng với thân phận địa vị, nhưng hôm nay Ngụy công đã khác với ngày xưa. Trong đôi mắt bao hàm tang thương kia thiêu đốt mũi nhọn sắc bén cùng ý chí chiến đấu. Loại ý chí chiến đấu cùng quyết tâm này, chỉ có ở chiến dịch Sơn Hải quan năm đó mới có. Các Kim La cùng cúi đầu, dùng trả lời chính quy, cần tuân quân mệnh. Mấy vị Kim La cáo lui ra khỏi Hạo Khí lâu. Một vị Kim La nhíu mày nói, triều đình chỉ sợ sẽ không dễ dàng mở chiến cuộc. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh một tiếng, triều đình không dễ dàng khai chiến, nhưng Vu Thần giáo hội, các nước đông bắc có thể, chỉ cần chủ động mang tình báo cơ mật thông qua con đường bí mật đưa qua, thì không sợ Vu Thần giáo không mắc câu, chờ biên cảnh bị quấy nhiễu, bệ hạ cùng chư công triều đình không thể coi như không thấy. Lấy thủ đoạn của cha nuôi, muốn đánh Vu Thần giáo, chỉ quyết định bởi hắn có muốn đánh hay không, mà không phải bệ hạ có muốn đánh hay không. Trương Khai Thái nhìn về phía Nam Cung Thiến Nhu, nhíu mày hỏi, hôm nay triều đình có phải đã xảy ra chuyện hay không? Ngụy công có chút khác thường. Cách Trương.